Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 699, ban thưởng nhiệm vụ, tay ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này còn không thể không dứt học bù. Cho nên tại trên lớp học học được đều là thật đồ vật. Hơn nữa các lão sư trên cơ bản chỉ thích một loại học sinh. Chính là chịu cố gắng. Thành tích tốt học sinh. Lâm Tịch nhìn những cái kia bài khóa. Các tiền bối học qua trung học ngữ văn A. Ai là người đáng yêu nhất? Tắc Kè Hoa, còn có Cần Thông Thiên đọc thuộc lòng, Đào Hoa Nguyên Ký. Hòn đá nhỏ đầm ký, chờ chút. Chính mình lúc trước học sơ trung thời điểm. Mặc dù tập trung tinh thần nghĩ đến nhất định phải thi lên đại học. Cố gắng học tập, hoàn toàn chính xác không tính là sống uổng thời gian. Nhưng là khi đó nàng cảm thấy tất cả mọi thứ đều là đương nhiên. Chưa hề biết. Cầu học thời gian, hóa ra là như vậy hạnh phúc, thích ngươi liền cùng ngươi làm bằng hữu, chán ghét ngươi liền mặt lạnh tương hướng, đen chính là đen, bạch chính là bạch, không tồn tại cái gì ở giữa sắc, có thể thuần túy, tâm vô bàng vụ đi làm một việc, mà không cần lo lắng cái khác bất kỳ vật gì, thật rất hạnh phúc, đáng tiếc mọi người đều là tại rất nhiều năm về sau. Chính mình lại không trở về được tốt đẹp như vậy thời gian lúc mới lĩnh ngộ được điểm này. Cho nên, chúng ta kỳ thật vẫn luôn cố gắng truy tìm, là về sau chúng ta vô cùng chán ghét mà vứt bỏ. Mà bây giờ thành thói quen, lại là về sau chúng ta trong lòng một màn kia vĩnh hằng bạch nguyệt quang. Sau khi tan học, không thấy khắp nơi vui cười đùa giỡn các học sinh, cũng nghe không đến kia sách thanh leng keng. Toàn bộ sân trường cấp tốc yên tĩnh lại, ngoại trừ ký túc xá bên này cùng nhà ăn này hai tòa nhà phòng ở còn có người bên ngoài. Địa phương khác đều trống rỗng, tựa hồ liền đi đường đều có tiếng vang bình thường, làm cho người ta có loại có người sau lưng đi theo ảo giác. Làm ngươi quay đầu nhìn lại, lại cái gì cũng không có. Lâm Tịch ôm sách vở ngăn tại trước ngực, đầu thu sớm muộn đã có lạnh lẽo. Ngẫu nhiên có khô héo lá cây đánh xoáy nhi như hồ điệp rơi xuống. Tại yên tĩnh trong sân trường, tựa hồ liền lá cây rơi xuống đều có thể nghe thấy thanh âm. Phía sau có, xoát xoát, tiếng bước chân, sau đó bả vai liền bị người vỗ một cái. Tiếp tục hàn như thanh âm liền líu díu vang lên. Đậu đậu, chúng ta đi tiểu thao trường nhìn xem đàm nhạc đi. Nàng giữa trưa cũng chưa ăn cơm đâu. Lâm Tịch chưa phát giác buồn cười. Hàn như thật đúng là nhiệt tâm. Cùng đàm nhạc cùng lớp lại là bạn cùng phòng chính mình cũng không có phát giác đàm nhạc giữa trưa không có ăn cơm. Hàn như lại chú ý tới. Lâm Tịch phát hiện, hàn như trong tay còn cầm ba cây. Toa la mật, nàng không hiểu nhiều cụ thể chữ muốn làm sao viết. Chỉ biết là phòng ngủ các nữ sinh đều thích ăn. Có điểm cùng loại về sau kẹo que. Chuối tiêu vị mang theo mùi thơm ngát không màng danh lợi. Tiểu thao trường tại sơ nhất cùng sơ nhị phòng học hai chuyến phòng ở giữa. Bình thường khóa thể dục đều ở nơi này. Mà luyện tập cùng đông chạy cự ly dài đều tại toàn bộ trường học phía tây đại thao trường. Chờ Lâm Tịch cùng Hàn Như đi qua thời điểm. Tiểu trên bãi tập đã có mấy cái nữ sinh vây quanh ở khung bóng rổ từ phía dưới mồm năm miệng mười nói chuyện. Tiểu nhạc. Người đừng để ý tới cái kia thành trong nhỏ nhắn xinh xắn tỉ. Vừa khai giảng vậy sẽ ta liền phiền nàng. Mỗi ngày khiến cho với ai nhà đại tiểu thư tựa như. Đi vừa vặn, một người nữ sinh tế thanh tế khí nói. Kỳ thật cũng không có chuyện gì a. Hảo hảo làm gì liền chuyển trường đây. Giống như tiểu nhạc khi phụ nàng đồng dạng. Sau đó là đàm nhạc thút tha thút thít nói. Đại gia không cần lo lắng. Ta một lát nữa liền tốt. Loại hình, Hàn Như nhảy nhảy nhót nhót đẩy ra đám người. Chạy đến đàm nhạc bên cạnh. Người A, chính là nghĩ quá nhiều. Nàng người như vậy, yêu chuyển trường liền chuyển trường thôi. Chúng ta cái này nông thôn rách dưới địa phương. Có thể nuôi không được nhân ra như vậy tiểu kiều kiều. Đến, ăn toa la mật, cái gì đều quên. Tiền của ta chỉ đủ mua ba cái. Người nhìn ta đủ ý tứ đi. Đàm nhạc trong miệng bị Hàn Như lấp một chi toa la mật. Mặt trên còn lờ mờ có nước mắt. Một đôi mắt to sáng ngời trong đã mang lên ý cười. Đám người ngươi một câu ta một câu. cuối cùng đem Đàm Nhạc dỗ đến nín khóc mỉm cười. Trở về ký túc xá, Lâm Tịch cũng biết toàn bộ chuyện đã xảy ra. Nếu là đổi nàng là một cái chỉ có 14-15 tuổi nữ hài tử, khả năng cũng sẽ một người chạy đến trên bãi tập lặng lẽ khóc. Trần Quân mụ mụ thực sự quá lợi hại. Đàm Nhạc đi mua quả cam nước ngọt, lúc này còn không có về sau nhiều như vậy loại đồ uống. Cao cấp điểm chính là quán trang chân chân cây vải. Thân dân điểm chính là các loại hình dạng túi nhựa thu băng đủ mọi màu sắc đồ uống. Bởi vì mọi người đều thích uống màu cam quả cam vị. Thế là loại này đồ uống liền được gọi chung là quả cam nước ngọt. Trường học vừa làm ăn tạp tiệm bên trong có bán. Nàng tại hiệu trưởng phòng bên trong vẫn luôn mắng to Đàm Nhạc không có hảo ý, là cái yêu tinh hại người loại hình rất khó nghe. Nhân ra chính mình dùng tiền mời ngươi khuê nữ uống một bình nước ngọt. Coi như về sau ngươi khuê nữ tiêu chảy buổi tối đi tiểu đêm bị cảm, cũng không trở thành như vậy kẹp thương đeo gậy mắng một cái tiểu cô nương. Tất cả mọi người rất tức giận. Trường học lãnh đạo cùng các lão sư thần sắc rất khó coi. Cơ hồ không ai cho hai mẹ con này cái gì tốt sắc mặt. Trần Quân chính mình vẫn luôn cúi thấp đầu. Mặc dù sắc mặt rất yếu ớt, nhưng là cũng không nhìn ra đến tột cùng là nơi nào không tốt. Sau đó nhân ra liền lửa thiêu mông đồng dạng chuyển trường đi huyện thành thứ nhất trung học. Tất cả mọi người cảm thấy người nhà này thực sự quá nhỏ đề tài đại tố. Mà Đàm Nhạc vô duyên vô cớ bị một người lớn như vậy quở trách, tâm tình khẳng định thật không tốt. Chuyện này rất nhanh liền theo lần thứ hai thi thắng bị đại gia ném đến lên 9 tầng mây. Lâm Tịch một bên học tập một bên tu luyện nhị thập đoạn cầm, đồng thời còn muốn tìm kiếm dẫn đến Diêm Đậu Đậu tử vong manh mối. Bây giờ Lâm Tịch tốt xấu là đã sống nhanh lên ngàn năm lão quái vật. Tăng thêm cường đại tinh thần lực cùng linh hồn. Trung học điểm ấy chương trình học tự nhiên không đáng kể. Nguyên bản Diêm vui vui mừng mừng chính là Thừa Phong trấn trung học sinh khá giỏi. Thi thắng thần mã không nên quá nhẹ nhõm. Giao xong bài thi, Lâm Tịch đi ra cửa trường. Có một chiếc rơi sơn nghiêm trọng xe đẩy chính chở ở nơi đó. Người ở đây đều quản loại này. Lái xe một thân đất, ngồi xe điên cái mông. Máy kéo gọi, tôm bò tử, tại Diêm Đậu Đậu trong trí nhớ. Loại xe này thực khôi hài. Động cơ cùng đầu xe nhỏ đến thương cảm. Lái xe hai tay đỡ đem ngồi ở đầu xe cùng thùng xe ở giữa kết nối vị trí. Một khi đằng sau thùng xe bên trong người ngồi nhiều hơn hoặc là vị trí không đúng liền sẽ đem trong xe gian nơi nào cho ép tới nhếch lên đến hình thành một cái hình vòm. Sau đó đại gia liền sẽ phát hiện lái xe mở ra lái xe liền lên trời. Mỗi lần tất cả mọi người sẽ cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Lái xe thì sẽ một bên trừng tròng mắt một bên lớn tiếng mệnh lệnh. Cười cái gì cười, tới áp một chút. Có còn muốn hay không trước khi trời tối đến nhà, liền sẽ có nam sinh cười hì hì hỗ trợ đem dùng sức ghé vào lái xe vị trí giúp hắn đem chiếc xe đè thêm trở về. Liền đây là gần đây mấy cái thôn duy nhất một chiếc xe hơi đâu. Mỗi tháng cuối tháng chiếc xe này đều sẽ tới tiếp một lần dừng chân các học sinh về nhà. Mỗi người 5 mao tiền liền có thể đi học, hắn sẽ còn lại đem tất cả mọi người đưa về tới. Đây là Lâm Tịch đi vào thế giới này về sau lần thứ nhất. Về nhà, Lâm Tịch cảm thấy bất kể thế nào, Diêm vui vui mừng mừng tử vong hẳn là cùng Lưu Thúy Vân có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Tôm bò tử, mang theo đinh tai nhức óc tạp âm, kéo kéo kéo, gầm rú một đường đem những này gần đây làng trong các học sinh lần lượt đưa đến cửa thôn. Diêm đậu đậu chỗ ở gọi, đạo đông thôn, tại cửa thôn xuống xe. Lâm Tịch sửng sốt ở, chỉ thấy cả người cao có khoảng 1m6 nữ nhân chính cười ha hả chờ ở nơi đó. Nàng chải lấy tóc ngắn, trên người mặc có mảnh vá lại tắm đến rất sạch sẽ quần áo. Một cái tiếp nhận Lâm Tịch trong tay cặp sách vô cùng vội vàng hỏi. Đậu đậu, cuộc thi lần này kiểm tra kiểu gì? Cách chương.